Ngạo Thế Đan Thần, chương 1085, Thiên Luyện Huyền Băng. Góc truyện audio.com, Trầm Tường đem ngộ đạo thạch thu hồi đến. Làm sao sử dụng ngộ đạo thạch hắn đã có một ít miểu đầu. Bất quá cái kia phải cần để hắn bế quan một quãng thời gian mới có thể hoàn thành cái kia công trình vĩ đại. Trưởng giáo, hiện tại bên ngoài rất nhiều người đều đang tìm ngươi. Cái kia ngộ đạo thạch thật sự là quá quý hiếm. Ta xem không cần nhiều sao lâu. Huyền Hàn cổ vực nơi nào nhất định sẽ bị người đào cái lộn chồng vó lên trời. Lý Bảo Tuấn nói đến mức không có chút nào khoa trương. Rất nhiều thế lực lớn trú đóng ở Huyền Hàn cổ vực chi nhánh. Đều nhận được mệnh lệnh, phải lượng lớn tìm kiếm huyền băng. Địa phương kia không phải là đùa giỡn, liền để bọn họ đi được rồi. Nói chung ta là không muốn lại đi vào một lần. Bạch Hổ lắc đầu nói. Xem ra hắn đối với địa phương kia đã có bóng tối. Cái này cũng là để Trầm Tường kinh ngạc nhất sự tình. Hắn rất muốn biết đến cùng là cái gì để Bạch Hổ như vậy kiêng kỵ đây. Tìm kiếm Trầm Tường điên cuồng nhất thế lực. Chỉ sợ chính là Kim Dương Thánh Cảnh. Bọn họ hầu như muốn đem toàn bộ Thiên Lôi Thành đều đào ra đến nhìn. Bọn họ ăn to lớn như vậy thiệt thôi. Hơn nữa còn không biết rốt cuộc là ai để bọn hắn chịu thiệt. Bọn họ hiện tại muốn đòi lại đến cũng không biết nhân ra ở địa phương nào. Bạch Hổ cùng Lý Bảo Tuấn ở trong thành đi dạo, mà Trầm Tường nhưng là ở bên trong phòng nghiên cứu những này huyền băng bột phấn. Những này huyền băng màu sắc tuy rằng không giống, tản mát ra đến hàn khí cũng có mạnh yếu. Bất quá chỉnh thể đến xem không có khác nhau quá lớn. Biến thành bông tuyết bột phấn trạng về sau. Mỗi một hạt tròn chất lượng đều là như thế. Đến mức có thể hay không luyện thành đan. Ngươi có thể thử xem. Ngược lại ta là không thể trực tiếp sử dụng. Bạch U nói rằng. Từ những này huyền băng tàn mát ra đến mãnh liệt hàn khí đến xem. Vô cùng có chỗ hữu dụng. Nhưng nàng dùng vài loại phương pháp đã nếm thử hậu. Đều không thể sử dụng. Trầm Tường đem một đống huyền băng hạt tròn ném vào Viêm Long Bảo Lô bên trong. Truyền vào hỏa diễm, nhất thời để hắn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn hỏa diễm không cách nào hòa tan những này huyền băng. Tuyết Si dùng nàng Bạch Long Hỏa cũng không cách nào hòa tan. E sợ liền Lý Bảo Tuấn ngũ hành thiên hỏa đều không thể nung chảy. Nhiều lắm chỉ là đem những này huyền băng biến thành bể nát hạt tròn mà thôi. Bạch U thở dài nói. Ta đã từng nỗ lực dùng thôn phệ ma công thôn phệ bên trong băng hàn khí. Nhưng cũng không có dùng. Ta lại thiêu thiêu xem. Trầm Tường dùng tới mạnh nhất hỏa lực. Đi đốt cháy Viêm Long Bảo Lô bên trong huyền băng hạt tròn. Vẫn thôi thúc Viêm Long Bảo Lô bên trong gia tốc trận pháp. Tăng nhanh tốc độ phần luyện. Sau hai canh giờ nữa, Trầm Tường đình chỉ đốt cháy, hắn đem Viêm Long Bảo Lô bên trong bông tuyết hạt tròn đổ ra đến. Một hạt đều không có bị hòa tan, hơn nữa tại hắn dùng mạnh mẽ nhất hỏa lực đốt cháy sau hai canh giờ nữa. Những này hạt tròn tràn ra đến hàn khí càng cường liệt hơn. Đem nguyên bản oi bức gian phòng đông lạnh đến kết đầy băng xương. Những này huyền băng đến cùng là cái gì ngoạn ý, dĩ nhiên càng thiêu càng lạnh. Trầm Tường cầm lên một nắm những này băng hạt tròn, cái loại này hàn khí lập tức chui vào hắn thân thể. Này ngược lại là trước đó không có đã xảy ra, ngay hắn cho rằng có thể hấp thu những này hàn khí thời điểm. Bất ngờ sự tình lại xảy ra, mới vừa tiến vào thân thể của hắn hàn khí đột nhiên lại trở lại những này hạt tròn bên trong. Hơn nữa còn dẫn theo một ít lực lượng của hắn. Trầm Tường lập tức đem những này băng hạt tròn chiếu vào mặt đất. Chỉ là vừa nãy cái kia trong nháy mắt, hắn liền trôi đi không ít lực lượng, tuy rằng những này băng hạt tròn tàn mát ra phi thường cường liệt hàn khí. Nhưng trước sau để những này hàn khí bảo lưu tại nhất định phạm vi có thể. Lợi dụng phát tán ra hàn khí đem càng nhiều linh khí dẫn dắt tiến vào đến. Sau đó sẽ kế tục tỏa ra hàn khí, như vậy nhiều lần tuần hoàn, những này kỳ dị huyền băng hạt tròn thậm chí có loại này nghịch thiên tự mình tu hành phương thức. Để Trầm Tường kinh ngạc cực kỳ, đây là rất kỳ quái đồ vật, tự mình sinh sôi năng lực phi thường cường hãn. Ta dám cam đoan, nếu như ngươi đem một hạt nhỏ ném mất, rất nhiều năm sau, sẽ có một khối to lớn huyền băng xuất hiện, mà khi khối này huyền băng gặp phải lực lượng rất mạnh công kích lúc, về lập tức biến thành một đống bé nhỏ hạt tròn, sau đó theo gió phiêu tán. Trải qua nhiều năm tự mình tu hành, cái kia vô số bé nhỏ hạt tròn nhất định sẽ biến thành vô số khối huyền băng. Bạch UU đối với những này huyền băng đã có bước đầu hiểu rõ. Suy đoán những này huyền băng sinh sôi phương thức, giả như một hạt bé nhỏ huyền băng bay tới một ít kỳ hoa dị thảo mặt trên. Có thể làm cho những này kỳ hoa dị thảo khỏe mạnh trưởng thành. Đồng thời còn có thể ngưng tụ thành huyền băng bảo hộ. Nói cách khác, huyền băng bên trong có bảo vật đều là bởi vì năm đó cái kia huyền hàn cổ vực đột nhiên hạ xuống rất nhiều bé nhỏ hạt tròn. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, dẫn đến những này hạt nhỏ trưởng thành thành to lớn huyền băng. Lúc đó cũng có rất nhiều bảo vật bị bảo hộ ở bên trong. Thậm chí còn có thể có người thi thể, hoặc là thái cổ dị thú thi thể tại huyền băng bên trong. Trầm Tường ban đầu ở Kim Dương lâu hậu viện nhưng là đem hết thảy huyền băng hạt tròn đều cầm đi. Tuy rằng không cách nào sử dụng những này băng hạt tròn. Bất quá hắn cho rằng những thứ này đều là bảo bối. Chỉ là hiện nay vẫn không có phát hiện sử dụng những này huyền băng phương pháp. Ta cũng không tin giá trị không được những này ngoạn ý. Trầm Tường nhìn những này chính đang phóng thích hàn khí băng hạt tròn. Phát ra một cái huyễn pháp bảo lô, đem mặt đất cái kia đống hạt tròn bao lại. Thiên luyện thuật có thể luyện tất cả. Cái môn này tuyệt cường thần công liền Bạch Hổ đều cảm thấy phi thường khủng bố. Cũng là để thập thiên đại đế dẫn đến họa sát thân đồ vật. Đem vận chuyển thiên luyện thuật pháp môn, ở đan điền bên trong vận chuyển chân khí. Thôi phát hỏa diễm, làm cho hỏa diễm lấy thiên luyện thuật bên trong đặc biệt phương thức thả ra đến. Sản sinh một loại kỳ dị hỏa lực, truyền vào huyễn pháp bảo lô bên trong, đốt cháy những này hạt tròn. Ngay hắn vừa sử dụng thiên luyện thuật một bao lâu, những này hạt tròn đột nhiên thả ra một trận quang hà đến. Nhìn lại giống như là một đống màu vàng kim hạt cát. Kim quang lòe lòe, điều này làm cho Trầm Tường kinh hỉ đan sen. Có hiệu quả, ha ha, Trầm Tường hưng phấn trở nên. Kế tục dùng thiên luyện thuật phần luyện những này hạt tròn. Có biến hóa, Bạch UU cũng giống như vậy. Nhưng nàng lại đột nhiên nhìn thấy cái kia chất đống ở huyễn pháp bảo lô bên trong bị liệt hỏa nướng hạt tròn chính núp ở đồng thời. Này là xảy ra chuyện gì? Trầm Tường hơi nhướng mày. Tỉ mỉ mà nhìn về phía. Hắn tuy rằng có thể làm cho những này hạt tròn phát quang. Nhưng cũng không có khiến cho hòa tan. Mà là để những này hạt tròn lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Một lát đã qua, cái kia một đống hạt tròn dĩ nhiên dung hợp thành một hạt nhỏ. Chỉ có hạt gạo to nhỏ. Gặp này, hắn kế tục xuất ra càng nhiều huyền băng hạt tròn đi. Toàn bộ để vào huyễn pháp bảo lô bên trong, dùng thiên luyện thuật phần luyện trở nên. Hắn nhưng là góp nhặt đến mấy chục khối huyền băng nát tan hạt. Đống trở nên cũng có không ít. Nhưng hắn chỉ dùng nửa canh giờ, liền đem trong tay của hắn hết thảy huyền băng hạt tròn nung nấu thành hạt gạo to nhỏ màu trắng bông tuyết. Mẹ kiếp, vội lâu như vậy, vẫn là một làm rõ muốn dùng như thế nào. Trầm Tường nhìn lòng bàn tay cái kia hàn khí bức người màu trắng hạt tròn. Không khỏi thở dài một tiếng. Hắn lấy ra ngộ đạo thạch, bất đắc dĩ mà nhìn về phía này hai loại đồ vật. Này hai loại đồ vật đều là như thế thần bí, hơn nữa có lực lượng rất mạnh mẽ, nhưng lại không biết dùng như thế nào. Hắn hít một tiếng hậu, vừa muốn đem những này huyền băng thu hồi đến, nhưng này hạt gạo đại huyền băng đột nhiên lóe lên quang hà đến. Cái kia ngộ đạo thạch cũng tản mát ra yếu ớt dáng mây xanh đến. Này hai loại đồ vật dĩ nhiên sinh ra cộng minh, điều này làm cho Trầm Tường lại là cả kinh. Cách chương.